Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, con bướm bài, 1, sao tham quan xong tòa nhà. Bởi vì trong nhà khí cơ còn không lớn hoàn thiện, một ít âm sát khí, còn cuốn quanh. Sẽ bối rối người nhà thể sắc và tinh thần. Dương Tử Mi cũng liền lời nói dịu dàng, làm đại gia rời đi về nhà, chờ lần sau lại qua đây, tiện đi cả gia đình. Dương Tử Mi gọi điện thoại cấp Long Trục Thiên. Mimi, điện thoại bên kia hơi chút tạm dừng một chút, ta phải trước rời đi một ít nhật tử. Dương Tử Mi nghe được tâm trầm xuống, vội hỏi, vì cái gì, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta hiện tại đã ngồi xe rời đi trên đường, ta muốn tìm kiếm một chút sự tình, ngươi không cần lo lắng, thực mau trở về tới. Long Trục Thiên đạo, không cần, tưởng tượng đến hắn phải rời khỏi, Dương Tử Mi tâm liền giống như bị dao nhỏ đào một ngụm giống nhau, rất là khó chịu cùng khẩn trương. Buột miệng thốt ra, ngoan, đừng lo lắng, thực mau trở lại. Long Trục Thiên cảm giác được nàng khẩn trương, ân ủi nói, nàng có thể không khẩn trương sao? Dương Tử Mi cũng biết, giống Long Trục Thiên người như vậy, cho dù là mất trí nhớ, cũng không có khả năng giống một cái cẩu giống nhau chiến ở chính mình bên người. Mệnh chung chú định nhân vật, hắn cuối cùng là phải đi hắn cái kia che kín bụi gai cùng gian nguy lộ. Nhưng là, nàng chính là như vậy, sợ hãi. Sợ hãi tiếp theo, hắn lại không thể thuận lợi trở về. Nàng cũng không rõ chính mình loại này lo được lo mất tâm tình rốt cuộc làm sao vậy. Đừng đánh, đi. Nàng bỗng nhiên nghe thấy điện thoại bên kia truyền đến một cái xa lạ mà lạnh túc giọng nam. Ngay sau đó, điện thoại bị cắt đứt, nàng đồng mắt hơi hơi trầm xuống, chẳng lẽ, hắn trong thế giới người lại tìm được hắn, nàng vội vàng hồi bát di động, chỉ là vang lên một chút, Long Trục Thiên liền chuyển được, Mimi, ta có chuyện quan trọng, trở về lại cùng ngươi nói xong, hắn lại đem điện thoại cắt đứt, Dương Tử Mi cũng không hảo lại bát đánh. Hắn rốt cuộc muốn làm chuyện gì tình? Hắn bên người nam nhân kia là ai? Tâm tình vẫn luôn lo sợ bất an, lại cũng thực bất đắc dĩ. Chỉ là hy vọng hắn có thể sớm một chút trở về. Sao Dương Tử Mi đi vào Brunei phố? Mấy ngày này, nàng muốn làm bạn Long Trục Thiên. Đã hơn một tháng không có đã tới nơi này. Không có gặp qua Tống Huyền cùng Lâm Thanh Mai, cũng đẩy rớt sở hữu hộ khách hẹn trước. Nàng dùng phỉ thúy cấp Lâm Thanh Mai điêu cái hộ thân dưỡng thai cầm tinh vật trang sức, chuẩn bị đưa cho nàng mang lên. Brunei phố cùng trước kia không có gì khác nhau, vẫn như cũ là người đến người đi, nơi nơi thét to mua bán, một mảnh náo nhiệt, bất quá. Ở chúng quán đương chung, nàng phát hiện một cái xa lạ gương mặt, ăn mặc một thân cùng loại Thái Lan người trang phẫn, làn da ngăm đen, dáng người ngắn nhỏ. Nàng cúi đầu xem trước mặt hắn quán đương, chỉ thấy hắn mua không phải cái gì đồ cổ loại đồ vật, mà là một chương chương cùng loại Phật bài đồ vật. Này đó Phật bài chế tác công nghệ tương đương tinh xảo. Bốn phía ven mạ vàng, mặt sau đồ án là hình thái khác nhau con bướm, thoạt nhìn như là thực không tồi phụ tùng. Nàng nhịn không được ngồi xổm xuống dưới, cầm lấy một chương xem, sau đó hỏi, lão bản, đây là cái gì bài? Này Thái Lan người trang điểm lão bản thao một ngụm không lớn lưu loát, phát âm quái dị tiếng phổ thông nói, tiểu cô nương. Đây là có thể cho ngươi mang đến vận may con bướm bài. Đây chính là trải qua chúng ta Thái Lan đại sư khai quang quá. ngươi mang lên sau, muốn nhân duyên có nhân duyên, muốn tài vận có tài vận Nga. Hết chương.